Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông Càn Quốc quả nhiên âm hiểm, không tiếc phí tổn, sử dụng khí thức ẩn nấp đại trận để che giấu chiến đoàn, giấu giếm thám tử của chúng ta. Nguyên soái quả nhiên mưu tính sâu xa. Hắn cảm khái nhìn về phía Mộ Dung Khải Phong, đề nghị, bây giờ chúng ta đã phát hiện phục binh của Đông Càn Quốc, không bằng tương kế tựu kế, mượn cơ hội này làm trọng thương mấy chiến đoàn kia, chém xuống một cánh tay của Đông Càn Quốc. Mộ Dung Khải Phong lại không lạc quan như hắn. Hắn luôn cảm thấy chuyện có thể sẽ không đơn giản như vậy. Nam Tần và Đông Càn mặc dù đã gần ngàn năm chưa từng đánh qua quốc chiến, nhưng va chạm nhỏ lại chưa từng đứt đoạn. Đại tướng bên Đông Càn cũng đã qua lại không ít, đối với chiến thuật chiến lược của bọn họ ít nhiều đều có chút hiểu biết. Nhưng con đường trước mắt này lại không giống phong cách của những người kia. Mặc dù không thể loại trừ khả năng bọn họ bỗng nhiên đổi phong cách, nhưng trên thực tế, càng có khả năng chính là chủ tướng của đối phương đã đổi người. Hoặc là chủ tướng không đổi, nhưng người chủ trì chiến dịch thì đã đổi. Nhưng nếu thật sự là như vậy, khả năng sau lưng sẽ nhiều hơn. Không thể loại trừ khả năng bản thân chuyện này chính là cạm bẫy. Vẫn nên thăm dò thêm thì an toàn hơn. Ngay khi Mộ Dung Khải Phong đang suy tính trong lòng, chuẩn bị thương lượng với Bắc Mân Thân Vương thì phía chân trời xa xôi bỗng xuất hiện một luồng uy áp mênh mông, nhanh chóng bay vút về hướng bọn họ đang hạ trại. Mộ Dung Khải Phong và Bắc Mân Thân Vương đồng loạt biến sắc, cơ hồ đồng thời biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân hình hai người liền xuất hiện ở trên bầu trời. Uy thế bàng bạc khuếch tán ra, bao phủ cả chi quân đội. Phía dưới, các binh sĩ vốn đã nghỉ ngơi cũng bị uy thế này đánh thức, cũng lấy tốc độ nhanh nhất mặc áo giáp, cầm lấy vũ khí, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà cùng lúc đó, đạo uy áp khủng bố kia cũng đã nhanh chóng tới gần. Hơi thở mang theo sát khí bùng nổ nồng đậm xâm nhập tới, khí tức khiến người ta sợ hãi tràn ngập trong không khí, ngay cả đêm sao yên tĩnh cũng phảng phất vì vậy mà nhiễm lên ánh lửa màu đỏ đen. Trong ánh lửa rừng rực, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra sát khí ngập trời. Cầu công công, Mộ Dung Khải Phong cảm giác được khí tức quen thuộc trong ánh lửa này lại hơi nhíu mày. Khí tức này, rõ ràng chính là vị đại thái giám thần thông cảnh, Cầu Trường An bên cạnh bệ hạ. Nhưng Cầu Trường An không ở kinh đô, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là điểm tốt gì. Đại nguyên soái, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Một tiếng vịt đực sắc nhọn từ trong ánh lửa truyền đến. Gai lông khiến người nghe đau đầu. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, đạo hỏa quang cũng đã ép tới gần. Lập tức hỏa quang tán đi, một lão giả gầy khô mặt trắng không râu xuất hiện trước mặt Mộ Dung Khải Phong và Bắc Mân Thân Vương. Rất hiển nhiên, lão giả này chính là đại thái giám Cầu Trường An. Nô tỳ phụng mệnh bệ hạ, đặc biệt tới tuyên chỉ cho Mộ Dung nguyên soái. Tâm tình lúc này của Cầu Trường An hiển nhiên không tốt lắm, vung phất trần trong tay, một đôi mắt tam giác liếc nhìn Mộ Dung Khải Phong. Hơi có chút không kiên nhẫn, Mộ Dung đại nguyên soái, chuẩn bị tiếp chỉ đi. Mộ Dung Khải Phong và Bắc Mân Thân Vương thấy thế, trong lòng đều có chút dự cảm không tốt lắm, nhưng cũng chỉ có thể làm theo quy củ chuẩn bị tiếp chỉ. Hoàng đế chiếu viết, Cầu Công Công mở một cuốn sách lụa màu đen, đọc từng chữ từng câu, sau đó lệnh cho đại nguyên soái tam quân Mộ Dung Khải Phong lập tức khởi xướng tiến công, đại thái giám mượn gió bẻ măng theo quân đội giám sát, phụ trợ, dùng tốc độ nhanh nhất bắt được kiếm lĩnh quan. Khâm thử, thân, lĩnh chỉ. Tạ chủ Long Ân, Mộ Dung Khải Phong dẫn theo Bắc Mân Thân Vương lĩnh chỉ, vẻ mặt lại khó coi. Đại nguyên soái, ngài cũng đừng mặt đen xì, bệ hạ đây cũng là không có biện pháp. Cầu Trường An liếc hắn một cái, giọng the thé nói, nếu không phải bệ hạ ngay cả mấy đạo khẩu dụ thúc giục ngài tiến công, ngài cái này đều không có động tĩnh gì, bệ hạ há lại cố ý đem nô tỳ phái tới đây. Ngài cũng biết, vị kia đang ở trong hoàng cung chờ, chuyện này không thể chậm trễ. Bản soái hiểu rồi, Cầu Công Công cứ yên tâm là được. Mộ Dung Khải hít sâu một hơi, trong lòng biết ý chỉ này, mình không thể nào lại từ từ đến như dự đoán. Kế sách hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn trầm giọng tuyên bố, truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai toàn quân xuất phát. Bảo quân đoàn Thi Khôi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sẽ do bọn họ đánh trận đầu. Dặn dò xong, hắn tiện tay gọi chủ quản hậu cần tới, bảo hắn đi dọn một cái tượng ốc cho Cầu Trường An, sau đó quay người trở về nhà của mình, tiếp tục nghiên cứu chiến lược chiến thuật. Sáng sớm ngày thứ hai, đại quân chú đóng ở trong sơn cốc lại lần nữa mở đường, bắt đầu chậm rãi tiến về phía U Môn Lĩnh. Xuất phát từ sự cẩn thận, Mộ Dung Khải Phong không có ý định ăn ba chiến đoàn của Đông Càn Quốc, mà là do đại quân Khôi Lỗi xung phong, quân đội khác áp giải, vững bước đẩy mạnh, một đường tiến về phía kiếm lĩnh quan. Một đường thú chặn giết thú, người cản giết người. Gần như cùng lúc đó, sâu trong U Môn Lĩnh, nơi dừng chân của ba đoàn Thương Long, một trong rất nhiều lều trại bình thường vẫn là một đám đại lão đang họp. Bởi vì có tiền, tuy rằng Vĩnh Hành Thân Vương tấn thăng thần thông cảnh chưa lâu, nhưng cũng đã trang bị cho mình một bộ áo giáp thần thông linh bảo có ngoại hình hoa lệ, hơn nữa còn biết nói chuyện. Lúc này, hắn mặc giáp trụ chỉnh tề, uy phong lẫm liệt ngồi ở phía trên, đang cười vui sướng đến cực điểm, ha ha ha, thật sự gọi thủ chiết liệu đúng rồi, Mộ Dung Khải Phong kia thế mà thật sự không kìm nén được, đại quân đẩy mạnh U Môn Lĩnh. Thương Long ba đoàn Trường Ninh quận vương lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này không phù hợp với phong cách tác chiến nhất quán của Mộ Dung Khải Phong. Đại quân tiến lên như thế, thật sự là quá liều lĩnh. Cũng không tính là liều lĩnh, Vương Thất Chiêu bình tĩnh nói, Mộ Dung Khải Phong có lý do hắn không thể không đẩy mạnh. Hắn không tham công liều lĩnh, muốn ăn ba chiến đoàn tinh nhuệ của chúng ta, đã xem như rất giữ được bình tĩnh. Chỉ tiếc, hắn thân là đại nguyên soái cũng không thể hoàn toàn thế cục chiến trường hai bên, luôn có lúc thân bất do kỷ. Chẳng lẽ, thủ chiết gia chủ sử dụng một loại bàn ngoại chiêu nào đó? Sắc mặt Ninh quận vương dần dần lộ ra vẻ kính nể, thật lợi hại, thủ chiết gia chủ quả nhiên là thủ đoạn tốt, cách xa vạn dặm cũng có thể gián tiếp khống chế phương châm hành động của Mộ Dung Khải Phong. Mưu đồ như vậy, có thể nói là kế sách tuyệt diệu. Đa tạ Ninh quận vương khen ngợi gia tổ, nhưng xưa nay gia gia ta vẫn cho rằng chiến tranh chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn đạt được mục đích. Cái gọi là mưu kế, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ vì thực lực không đủ cường đại, không thể không làm. Vương Thất Chiêu nói, lão nhân gia người ta thường nói, thủ đoạn phòng bị chiến tranh tốt nhất, chính là làm cho bản thân càng trở nên cường đại hơn, cường đại đến mức kẻ thù căn bản không dám sinh ra lòng mạo phạm. Mà bản thân cường đại, thì là vì quốc dân, người nhà có thể càng an tâm sinh sống. Ninh quận vương kính nể nói, thủ chiết gia chủ nhìn xa khiến Mô Mỗ bội phục. Bất kể nói thế nào, từ nay về sau Ngô Anh Tuấn ta đều nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, chỉ là lần này Mộ Dung Khải Phong mặc dù liều lĩnh, nhưng lại bỏ qua ba chi chiến đoàn là mồi nhử mà chúng ta tung ra, lấy hành động chậm chạp của quân đoàn Thi Khôi dẫn đầu, thận trọng từng bước, chậm rãi tiến lên. Chiến thuật như vậy, thật sự giống như con rùa đen, làm cho người ta khó có thể nuốt lời. Hơn nữa một khi chúng ta bị quân đoàn Thi Khôi vây khốn, muốn giết ra ngoài sẽ rất khó khăn. Nghe Ninh quận vương phàn nàn một trận, Vương Thất Chiêu vẫn bình tĩnh như cũ, điều này cũng chứng minh lão đạo Mộ Dung Khải Phong hành quân đánh giặc. Có điều ba chiến đoàn của chúng ta ngoại trừ làm mồi nhử, tác dụng còn lại chính là cố bố trí nghi trận, có tác dụng hấp dẫn lực chú ý của Mộ Dung Khải Phong. Nếu đã không thể đánh lén quân tiên phong của Nam Tần, vậy chúng ta rút lui. Được, Ninh quận vương nghiêm mặt nói, lúc lui lại có muốn gây động tĩnh lớn hơn một chút không? Không, vẫn như lúc ẩn núp, vừa phải chuyên nghiệp, lại vừa lơ đãng lộ ra một chút dấu vết. Vương Thất Chiêu chỉ huy như định nói, ngàn vạn lần chớ để cho Mộ Dung Khải Phong nhìn ra chúng ta có chút dấu hiệu đóng kịch. Được, vậy chúng ta thực sự hạ lệnh ẩn nấp rút lui. Ninh quận vương cũng kịp phản ứng, nói còn một số sơ hở thì do thân tín đến thực hiện đi. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua mấy ngày, đại quân Nam Tần từng bước tiến lên, hơn phân nửa quân đoàn Thi Khôi đã tiến vào U Môn Lĩnh. Trong một dãy tượng voi khổng lồ đang nâng, Bắc Mân Thân Vương giống như một làn khói lẻn vào tượng ốc. Nam Tần đại nguyên soái Mộ Dung Khải Phong bẩm báo nói, đại nguyên soái, Đông Càn phụ trách phục kích chiến đoàn đã rút lui hai ngày trước rồi. Bọn họ đi vô cùng bí ẩn, nếu không phải các huynh đệ của ta cẩn thận nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa bị bọn họ lừa gạt. Mộ Dung Khải Phong sắc mặt trầm trọng trầm ngâm nói, mất đi cơ hội phục kích, mà quân ta hành quân lại không còn ẩn nấp, lúc này bọn họ lui lại chính là lựa chọn sáng suốt, nếu không một khi bị đại quân Thi Khôi vây khốn, dù có chắp cánh cũng khó mà bay. Mộ Dung đại nguyên soái, lão thái giám chịu trách nhiệm giám quân là Cầu Trường An thúc giục, nếu nguy hiểm bị phục kích đã được giải trừ, vậy chúng ta mau chóng hành quân, tranh thủ mau chóng tấn công đến Đông Cản Kiếm Lĩnh Quan. Cầu công công, sắc mặt của Mộ Dung Khải Phong cứng lại, U Môn Lĩnh hoàn cảnh hiểm trở, một khi hành quân nhanh hơn, khoảng cách giữa các quân trước sau sẽ không thể tránh khỏi sẽ kéo dài, có lẽ sẽ có nguy hiểm không tưởng tượng được. Đông Càn Quốc khó bảo đảm không sắp xếp những thủ đoạn phục kích khác, chúng ta cần phải hành động cẩn thận. Ôi đại nguyên soái của ta, nguy hiểm lớn nhất bây giờ là ngươi cứ tiếp tục lằng nhằng. Mắt Cầu Trường An đảo quanh một vòng, đè thấp giọng nói, ta nghe nói vị đại nhân vật kia đã mất đi kiên nhẫn, bệ hạ trong cung cũng chịu áp lực rất lớn. Nếu không phải vị kia không tiện lộ diện, không chừng sẽ đến tiền tuyến chém giết ngươi, đổi một chủ soái khác. Hành quân đánh giặc lại há có thể như thế. Mộ Dung Khải Phong còn muốn nói nữa, nhưng sắc mặt của Cầu công công đã trở nên lạnh lẽo, đại nguyên soái, ngài thật sự muốn ép nô tỳ vận dụng thượng phương bảo kiếm của bệ hạ sao? Việc này liên quan đến thân gia tính mạng của hắn, há lại để cho Mộ Dung Khải Phong lề mề. Đại nguyên soái, các huynh đệ của ta đã quét U Môn lĩnh mấy lần, ta cũng tự mình tuần tra hai lần. Bắc Mân Thân Vương cũng nói, ngoại trừ chiến đoàn phục kích ra, cũng không có dị trạng gì khác. Phía Đông Càn Quốc chắc không có ám thủ nào khác, nếu như vậy, tăng tốc hành quân, mau chóng vượt qua U Môn lĩnh, sau đó kiếm chỉ kiếm lĩnh quan. Dưới áp lực từ các phương, cuối cùng Mộ Dung Khải Phong cũng hạ quyết tâm. Theo tiếng ra lệnh của đại nguyên soái, tốc độ của đại quân Thảo Càn Nam Tần đột nhiên tăng nhanh, mà đội thám báo bao gồm cả Bắc Mân Thân Vương cũng toàn lực vận hành, phòng ngừa Đông Càn Quốc còn có hậu thủ, lần nữa trúng chiêu. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới chính là, hậu chiêu chân chính của Đại Càn căn bản không ở trên mặt đất, bọn họ cho dù điều tra cẩn thận hơn nữa, hành quân cẩn thận đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Ngay khi toàn bộ đại quân Thảo Càn của Nam Tần tiến vào U Môn lĩnh, sâu trong lòng đất, chỗ tiếp điểm mấu chốt của thông đạo dung nham rắc rối phức tạp như mạng nhện kia. Một số người áo đen nhận được tín hiệu, bắt đầu bấm thủ quyết khởi động trận pháp. Bọn họ mỗi 6 người một tổ, dưới chân mỗi một tổ người đều có một trận pháp bí mật. Mấy trận pháp này tên là trận pháp trì hoãn bạo tạc, chính là do Vương Thủ Triết ủy thác trận pháp đại sư Cơ Vô Trần nghiên cứu ra. Trải qua mấy chục năm bố trí, những trận pháp này đã sớm hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh, lại ở sâu trong lòng đất, cho dù là thủ đoạn điều tra chuyên môn, cũng khó có thể phát hiện dấu vết của chúng. Giờ phút này, theo từng đạo thủ quyết, từng tòa trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Quang mang yếu ớt lưu chuyển, tựa như từng đầu hung thú tiềm phục ở chỗ tối đợi người mà cắn, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Rút lui, cảm thụ được trong trận pháp truyền ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, sắc mặt tất cả người áo đen đều trở nên đặc biệt nghiêm trọng, thủ quyết vừa bấm xong lập tức không chút do dự quay người bỏ chạy. Trận pháp một khi khởi động, bọn họ cũng chỉ có thời gian một khắc đồng hồ chạy trốn. Chậm một bước, bọn họ phải chôn cùng đại quân Nam Tần. Cũng may, đoạn đường này, bọn họ đã sớm diễn luyện qua vô số lần, cho dù nhắm mắt lại cũng biết nên chạy như thế nào. Đến khi bọn họ quen thuộc chạy ra hang động nham thạch rắc rối phức tạp dưới lòng đất, một tiếng vang ầm ầm thật lớn vang lên sau lưng bọn họ, U Môn lĩnh bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, giống như có một con quái thú vô cùng to lớn, lật người trong lòng đất. Mặt đất run rẩy, dung nham phun trào, khắp trời đều là sương mù do ánh lửa và cho núi lửa hình thành. Uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa kia, quả thực giống như thiên tai giáng lâm. Làm sao có thể, cao thủ trong quân đội làm sao có thể ngờ tới sẽ có biến cố như thế? Từng người sắc mặt cuồng biến, phát ra tiếng rít gào như dã thú, rút lui, mau lui lại. Kết trận, khởi động trận pháp phòng hộ, làm sao có thể, con người Mộ Dung Khải Phong run rẩy dữ dội, gầm lên giận dữ như cự thú viễn cổ. Nhưng mà, đến giờ phút này, bất luận bọn họ làm cái gì đều là uổng công. Cho dù là đại đế đến đây, cũng không có khả năng ngăn cản loại tự nhiên tai họa này. Mà người khởi xướng trong quá trình này, cũng đã chạy trốn xa xa. Trên người bọn họ dính đầy bụi núi lửa, lộ ra thập phần chật vật, nhưng tinh thần lại thập phần run rẩy, nguyên một đám hưng phấn đến mức muốn lên trời. Thành công, lập công rồi, kế hoạch của Thủ Triết quả nhiên tuyệt không thể tả, đây chính là tặng chúng ta một công lao lớn. Người nói chuyện chính là lão tổ thần thông cảnh vừa mới thăng cấp không lâu của Đại Càn Vương Thị Vương Hám Huy. Hai người còn lại, một người là Mạc Nam Vương Thị Vương Định Tân Tu Vi Tử Phủ Cảnh, một người là Vương Trụ Bác Tu Vi Thiên Nhân Cảnh Hậu Kỳ, Vương Thị Lũng Tả Vương Thị. Những người này đều là thành viên trọng yếu của gia tộc dòng họ Trường Ninh Vương Thị. Cũng khó trách, loại công việc lập công lớn vững vàng này, trải qua ám chỉ của Vương Thủ Triết và Vương Thất Chiêu, đương nhiên là để lại cho người trong nhà chấp hành. Nhưng đại nạn lần này không đơn thuần là U Môn lĩnh. Gần như cùng một thời gian, Tây Tấn và Đại Càn giảm sóc khu vực, trong một mảng lớn đất mỏm muối kiểm sát Tây Hải, đại quân Tây Tấn đang gia tốc hành quân cũng nghênh đón một trận hồng thủy ngập trời. Hồng thủy kia phảng phất từ trên 9 tầng trời mà đến. Đem đại quân Tây Tấn xông đến thất linh bát lạc, ai hồng khắp nơi, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tình hình chiến đấu như vậy giống như mọc cánh, nhanh chóng bay về phía các bộ phận trọng yếu như Nam Tần, Tây Tấn, Đại Càn. Tiểu viện của Vương Thủ Triết cũng nhận được tình báo ở tiền tuyến ngay lập tức. Long Xương Đại Đế, Khương Chấn Thương và đám người Vương Thủ Triết tề tụ trong tiểu viện họp. Thủ Triết à, tốc độ tiểu viện này của ngươi hội tụ tình báo, hình như so với nội các còn nhanh hơn mấy phần nhỉ. Long Xương Đại Đế chua lè cười lạnh nói, xem ra, tiểu viện này của ngươi mới là đầu mối then chốt quyền lực chân chính của Đại Càn chúng ta. Ngay cả hai vị lang hư cảnh chúng ta cũng bị ngươi gọi tới xua đi ngay. Bệ hạ xem trước một chút chiến báo đi, loại chuyện ma quỷ chua chát này Vương Thủ Triết nghe nhiều rồi, đều đã lười tiếp lời, lấy ra hai phần chiến báo chia ra cho Long Xương và Khương Chấn Thương. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái gì, kiếm lĩnh quan đại thắng, đại quân Nam Tần tổn thất thảm trọng. Thì khôi gần như toàn bộ chiến tổn, quân chính quy tổn thất ba thành. Tây Nhai Quan cũng đại thắng, thì khôi cũng toàn bộ chiến tổn. Tây Tấn quân chính quy tổn thất thảm trọng. Hai vị đại lão Lăng Hư bị một phần chiến báo này làm cho khiếp sợ không ít, sau khi hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết, đây là thật sao? Ta nhớ rõ đại quân Thi Khôi trên chiến trường hai bên, tổng cộng có hơn 30 chiến đoàn. Bệ hạ, thánh chủ, chiến trường đại quân Thi Khôi chính diện hung hãn không sợ chết, có thể nói khó chơi. Nhưng trí tuệ của chúng quá thấp, hành động chậm chạp, trong thiên tai kinh thiên động địa, tỷ lệ sinh tồn của chúng nó thấp hơn nhiều so với nhân loại linh hoạt. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, ta thông qua con đường tình báo khác xác nhận, hai phần chiến báo chính xác không thể nghi ngờ. Được, Long Xương Đại Đế mừng như điên nói, kế hoạch của Thủ Chiết đã triệt để thành công, đại thắng, đây là đại thắng chân chính. Chúng ta hiện tại hẳn là lập tức phản công, giết đến Tây Tấn và Nam Tần quốc đô. Lão Khương, Tây Tấn cho ngươi, Nam Tần cho trẫm. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng. Vương Thủ Chiết ấn tay một cái, bây giờ không phải là cơ hội tốt để phản công. Đánh giám, Long Xương Đại Đế nhíu mày mắng, quân đoàn chủ lực hai nước tổn thất nặng nề, lúc này không phản công thì khi nào phản công? Chấm có chắc chắn, có thể đánh tới thủ đô của bọn họ. Sau đó thì sao? Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái nói, mà chiều sao lại ngồi nhìn đại càn chúng ta thật sự công hãm Nam Tần Tây Tấn? Tất nhiên sẽ nhúng tay. Xâm sự thì sao? Bọn họ có thể lay Ma Triều, chúng ta cũng có thể lay Tiên Triều. Long Xương Đại Đế hăng hái nói, thời đại này, ai đi ra lăn lộn sau lưng còn chưa có chỗ dựa. Ha ha, thực lực của Ma Triều và Tiên Triều tương đương nhau, không ai làm gì được ai, một khi hai bên tiến hành tranh đấu giữa các nơi như Đại Càn, Tây Tấn, Nam Tần ta, tất sẽ khiến sinh linh Đại Càn ta đổ thán, cục diện tốt bị hủy hoại trong chốc lát. Vương Thủ Chiết vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu bệ hạ thật sự muốn làm bậy, Trường Ninh Vương thì ta lập tức giá rẻ bán tất cả tài sản, cả nhà mua chút ruộng đất sống qua ngày ở Tiên Triều. Nha, Thủ Chiết tiểu tử ngươi còn dám uy hiếp chấm. Long Xương Đại Đế tức giận đến mức run lên, chấm không cho phép Phương Thị ngươi đi, cũng không cho phép các ngươi chuyển sản nghiệp đi. Bệ hạ, Phương Thị ta là thần tử của ngài, cũng không phải gia nô của ngài. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, tất cả tài sản của Vương Thị chúng ta đều là hợp pháp, cũng được luật pháp Đại Càn bảo vệ. Ta là gia chủ hợp pháp Phương Thị theo tổ quy quốc chế, muốn bán thì bán, muốn chuyển nhà thì chuyển nhà. Mà ngài lại là bệ hạ Đại Càn, cũng không phải bản thân luật pháp. Ha ha, Thủ Chiết tiểu tử ngươi còn gây sự với chấm, chấm không nói lý nữa, chấm chỉ dựa vào nắm đấm khi dễ ngươi thế nào. Long Xương Đại Đế bị chọc tức không nhẹ, phẫn nộ nói, chấm cũng là người nóng nảy. Thánh chủ, Vương Thủ Chiết chắp tay với Khương Chấn Thương, thánh địa các ngươi có trách nhiệm giám sát đại càn của tiên cung, bảo vệ trách nhiệm của nhân tộc trong thiên hạ, đường đường bệ hạ của đại càn chuẩn bị cậy mạnh không nói lý mà dùng thế ép người, ức hiếp một thế gia ngũ phẩm nho nhỏ, ngài cũng mặc kệ. Loại bạo quân như bệ hạ, ta đề nghị liệt hắn thành thập đại tội phạm truy nã của tiên triều. Hắc, tiểu tử ngươi, chấm không nổi đóa, ngươi không biết Mã Vương gia có mấy con. Được rồi, Long Xương ngươi câm miệng, Thủ Chiết ngươi cũng đừng cố ý kích thích Long Xương. Khương Chấn Thương có chút bất đắc dĩ nhìn hai gia hỏa tương tính không hợp này, Long Xương, ta trông coi Chiết cũng nói có chút đạo lý, bây giờ đại càn chúng ta thật vất vả mới có chút khởi sắc, một khi hình thành vòng xoáy giữa tiên triều và ma triều tranh giành trung tâm, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Khó khăn lắm mới trơ mắt nhìn chiến cơ tốt trước mắt chuồn mất. Long Xương Đại Đế bất mãn hừ lạnh nói, ta nhớ tiểu tử Thủ Chiết từng nói một câu, đánh trận nhất định phải lấy được lợi ích. Cùng lắm thì chấm và Lão Khương dẫn quân giết vào nước địch, cướp bóc giết chóc một phen. Muốn đi thì ngươi đi đi, bản thánh chủ không thể làm ra chuyện như vậy. Khương Chấn Thương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi vẫn là hảo hảo nghe xem sắp xếp kế tiếp của Thủ Chiết đi. Bệ hạ ngài chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Vương Thủ Chiết thở dài nói, chấm chỉ có chút tiền đồ này, hừ hừ, không phục a? Long Xương Đại Đế hừ hừ nói, nhanh nói một chút về kế hoạch quỷ quái của ngươi đi, chấm bị tức đói bụng, hôm nay muốn ăn cơm tiên linh. Kéo dài, Vương Thủ Chiết nói ngắn gọn, chúng ta từ Tây Tấn, Nam ngăn Nam Tần, lấy thủ đại công, đánh một trận tiêu hao thời gian dài. Vừa mượn ưu thế thiên thời địa lợi lâu dài tiêu hao quốc lực Nam Tần Tây Tấn, đồng thời chúng ta tiếp tục dựa theo kế hoạch phát triển kinh tế lúc trước, dốc lòng kinh doanh đại càn, dạy dỗ quân đội, không ngừng cường đại bản thân. Dần dần, Tây Tấn Nam Tần càng ngày càng suy yếu, mà đại càn ta thì càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, thực lực tổng hợp của đại càn chúng ta gấp mấy lần bọn họ, có rất nhiều thủ đoạn thu thập Nam Tần Tây Tấn. Kế hoạch ngược lại không tệ, Khương Chấn Thương nói, nhưng quốc chủ Nam Tần Tây Tấn cũng không phải kẻ ngốc, sẽ cuồn cuộn không ngừng tấn công tuyến phòng thủ của chúng ta. Hy vọng là một loại lực lượng thần kỳ. Vương Thủ Chiết nói, chúng ta muốn hy vọng cho Nam Tần, Tây Tấn, để bọn họ cảm thấy chỉ cần thêm chút sức mạnh là có thể công phá biên quan, loại tình huống này chỉ có thể dựa vào diễn xuất. Cùng lúc đó, huyết đồng ma quân có ý đồ ngấp nghé di tích huyết tôn giả kia cũng cần dẫn dụ, chúng ta cũng phải thỉnh thoảng cho hắn hy vọng và cảm giác nguy cơ, ví dụ như, tình báo của chúng ta có thể chia thành mấy bộ phận, Vương Thị sắp phá giải trận pháp bảo vệ di tích rồi, không tốt, Vương Thị đã tiến vào cửa di tích, nhưng tạm thời bị ngăn cản, không tốt, Vương Thị đã đột phá cửa ải thứ nhất. Đến lúc đó, lòng nóng như lửa đốt huyết đồng ma quân nhất định sẽ vận dụng hết thảy lực lượng, cưỡng bức lợi dụ Nam Tần Tây Tấn. Vương Thủ Chiết nói xong những lời này, Long Sương Đại Đế vỗ đùi giật mình nói, chấm hiểu rồi, huyết đồng ma quân coi di tích huyết tôn giả là cấm tiệt, giống như tân nương tử của mình vậy. Bởi vì tình báo bị phong tỏa, hắn hoàn toàn không biết tân nương tử mà mình coi là vật trong túi đã sớm bị Vương Thủ Chiết lấy vào tay. Tiểu tử Thủ Chiết còn rất xấu, thỉnh thoảng lén lút nói với huyết đồng ma quân, ta muốn xé quần áo tân nương tử đang liều mạng chống cự. Sau đó lại tới, quần áo tân nương tử rách rồi, ta muốn vào. Long Sương Đại Đế càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết vội vàng ngắt lời hắn, bệ hạ, ngài có thể đổi một ví dụ khác được không? Truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, làm sao, người sợ. Long Sương Đại Đế hừ hừ nói, tóm lại, tiểu tử Thủ Chiết ngươi chính là một đại phản phái không hơn không kém, không cẩn thận sẽ bị ngươi nói. Trẫm và Lão Khương cũng không cẩn thận biến thành trợ thủ và trợ thủ của ngươi. Ngay cả Khương Chấn Thương cũng nhịn không được cảm khái vạn phần, Thủ Chiết thật sự là trí kế vô song, vốn là huyết đồng ma quân nhìn trộm di tích, nguy cơ Tây Tấn hai nước Nam Tần liên thủ tấn công vậy mà bị ngươi toàn diện lợi dụng, tạo thành một cái bẫy lớn chí mạng. Được rồi, trẫm thừa nhận tiểu tử ngươi có vài phần tính toán. Long Sương Đại Đế nói, dù sao trẫm cũng chờ xem kịch tiếp, hôm nay sẽ mở xong chưa? Món ăn công việc dù sao cũng phải có chứ. Trẫm đã 5 ngày không được ăn cơm tiên linh, vừa nói đến cơm tiên linh mễ, ngay cả cổ họng của Khương Chấn Thương cũng sùng sục một chút, hắn phát hiện Long Sương có một chỗ tốt, đó chính là da mặt đủ dày. Khương Thánh Chủ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ cùng Long Sương cọ sát cơm ăn tiên linh mễ của người ta. Chương 51, Đại Càn Đệ Nhất Quý Công Tử. Cùng một khoảng thời gian, Nam Tần Hoàng Cung, Dương Cực Điện, nơi này là thư phòng của Nguyên Hiệu Đại Đế, không khác chuyết chính các của Long Sương Đại Đế lắm. Cũng là nơi hàng ngày Nguyên Hiệu Đại Đế xử lý quốc sự, là nơi hắn ngày thường ở nhiều nhất. Cũng bởi vậy, bố trí trong điện này tương đối khảo nghiệm. Trên mặt tường bằng đá treo một số tranh chữ cổ chân quý, trên cao nơi hẻo lánh bày lư hương bằng đồng đỏ, trong lư hương đốt hương thơm đắt tiền, hương khói lượn lờ, không khí yên tĩnh yên tĩnh. Khắp nơi trong điện rải rác không ít giường êm thoải mái nghỉ ngơi. Mấy cung nữ dung mạo xinh đẹp tản ra khắp nơi, hoặc yên tĩnh pha trà, hoặc lặng yên không một tiếng động dọn dẹp và quét dọn công việc. Trong góc còn có một đội cung nữ tinh thông âm luật, đang dùng nhạc khí mang đặc sắc của Nam Tần diễn tấu giai điệu thoải mái. Bầu không khí như thế, không thể nói là không hưởng thụ. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, Nguyên Hiệu Đại Đế đã xử lý xong chính sự không tính là nhiều, hoàn toàn rảnh rỗi. Lúc này, ông ta đang ôm một mỹ cơ, thản nhiên ngồi uống rượu. Từng trái linh quả sáng long lanh từ tay mỹ cơ bị nhét vào trong miệng hắn. Trên vai hắn còn đặt một đôi tay ngọc như cắt hành, đang nắn bóp vai cho hắn. Trong tiếng đàn nhẹ nhàng thư giãn, Nguyên Hiệu Đại Đế chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng, cả người lâng lâng, ngay cả những ngày này không thể không khúc ý gặp huyết đồng ma quân mà sinh ra những cảm giác ngột ngạt, đều theo đó tan thành mây khói. Ha ha ha ha ha, vẫn là các tiểu mỹ nhân săn sóc. Hắn cười ha ha, chấm bị đè nén mấy ngày như vậy, tâm tình hôm nay cũng tốt hơn một chút. Tuy quốc chiến sắp tới, nhưng Nguyên Hiệu cũng không để ý lắm. Đại quân thảo phạt càn có Mộ Dung Khải Phong làm thống soái, hắn rất yên tâm. Tiểu tử kia từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn, vô luận là thực lực bản thân hay là năng lực lĩnh quân tác chiến, đều là trải qua khảo nghiệm thực chiến, có hắn ở đây, giai đoạn quốc chiến hơn phân nửa sẽ không xảy ra vấn đề. Về phần mình, là cường giả lang hư cảnh, chính là tồn tại áp trục, cơ hội chân chính cần chính mình ra tay kỳ thực rất ít. Chờ quốc chiến tiến vào bạch nhiệt hóa, Long Sương cùng Khương Chấn Thương hai lão cầu kia động, hắn lại ra tay cũng không muộn. Về phần hiện tại vẫn là kịp thời hưởng lạc tương đối quan trọng. Nguyên Hiệu Đại Đế cười ôm mỹ cơ trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, động tác cũng trở nên tùy ý. Bệ hạ, bây giờ vẫn là ban ngày thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của mỹ cơ ngọc tuyết đỏ ửng, hờn dỗi đẩy hắn một cái, lực đạo lại nhẹ nhàng như lông chim, không khước từ, ngược lại giống như là câu dẫn. Đang lúc bầu không khí hai người đang nồng đậm, mắt thấy sắp thành sự. Bỗng dưng, một tiếng thét chói tai từ ngoài điện truyền đến, quốc cứu. Quốc cứu, ngài không thể đi vào. Lời còn chưa dứt, một lão giả tóc trắng xóa liền đẩy cửa điện xông vào, bùm một tiếng quỳ ở cửa ra vào, run rẩy nói, bệ hạ, thần có quân tình trọng yếu bẩm báo. Bệ hạ, ta ngăn không được quốc cứu ra, nô tài có tội, cầu bệ hạ thứ tội. Một hoạn quan theo sát ở phía sau lão giả vội vàng tiến vào điện. Bởi vì kinh sợ và sợ hãi, sắc mặt hoạn quan đã trở nên trắng bệch, ngay cả bước chân cũng lảo đảo, vừa vào cửa đã trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy liên tục nói chuyện cũng không sợ hãi. Phía sau hoạn quan còn có mấy tiểu hoạn quan ý đồ chặn lại, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, run như cầy sấy, hiển nhiên đều bị dọa không nhẹ. Trong lúc nhất thời, khung cảnh cửa đại điện tương đối hỗn loạn. Nguyên Hựu đại đế bị quét mất hào hứng, đẩy mỹ cơ ra, lạnh lùng nhìn về phía lão giả quỳ ở cửa, cả giận nói, Chu Nhân Hủ, đại quân chi phối mới bao lâu, lúc này ngay cả kiếm lĩnh quan cũng chưa chắc có thể đến. Ngươi nói với chấm có quân tình quan trọng, xem ra, chấm vẫn quá khoan dung với ngươi rồi, mới khiến cho ngươi ngay cả tôn ti cơ bản cũng quên mất. Hôm nay nếu không cho ngươi một bài học, uy nghiêm của chấm ở đâu? Hắn hừ lạnh một tiếng, không đợi lão giả mở miệng, đã vung tay áo, lạnh lùng nói, người đâu? Chu Quốc cứu quấy nhiễu thánh giá, không tuân thánh dụ, mang cho ta, theo luật bị phạt. Bệ hạ, tiền tuyến quả thật có cấp báo. Lão giả Chu Nhân Hủ nghe vậy cuống lên, vội vàng nói, đại quân ở U Môn lĩnh bị Đông Càn Quốc mai phục, tổn thất cực lớn. Trong đó toàn đội Thi Khôi toàn quân bị diệt, những chiến đoàn còn lại tuy chạy nhanh nhưng cũng bị liên lụy, tổn thất gần ba thành. Cái gì, làm sao có thể nhanh như vậy? Mộ Dung Khải Phong là phế vật sao? Nguyên Hựu đại đế biến sắc, đứng bật dậy từ Nguyễn Tháp. Đây chính là toàn bộ quân đoàn Thi Khôi, còn có gần ba thành binh sĩ. Tổn thất to lớn như thế, đừng nói là sau khi hắn đăng cơ, coi như là toàn bộ Nam Tần trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện. Hắn giận không thể át, đồng thời cũng cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Tuy thời gian kế vị của hắn còn ngắn, nhưng cũng biết trong quốc chiến xuất hiện tổn thất to lớn như thế, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Huống chi, với tính cách của Long Xương lão cẩu kia, lần này nếu lấy được chiến quả khổng lồ như thế, nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục thừa thắng truy kích, hung hăng gặm một miếng thịt trên người Nam Tần. Nếu như xử lý không ổn, làm không tốt sẽ có họa diệt quốc. Cái này như thế nào cho phải? Nguyên Hựu đại đế trong lòng bất an, lo lắng suy tư kế sách ứng phó. Bỗng dưng, mắt hắn sáng lên, mạnh mẽ quát hoạn quan ở cửa ra vào, mau. Mau thông báo cho Huyết Đồng Ma Quân, việc này phải do hắn phụ trách. Cùng lúc đó, giao giới giữa quận Thiên Phủ và Nam Hoang Cổ Trạch, phân thân Huyết Đồng Ma Quân đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá hoang. Thân hình nho nhỏ của hắn không nhúc nhích. Tựa hồ đang nhập định, áo bào đỏ tươi chập chờn trong gió, như máu như ngục, lẫm liệt sinh uy. Bỗng dưng, trên bầu trời một đạo hồng quang mịt mờ cực nhanh bay tới, rơi vào bên trong đầu phân thân Huyết Đồng Ma Quân. Đây là bí pháp liên hệ giữa bản tôn và phân thân. Từ bản chất mà nói, một phân thân này trên thực tế chính là Huyết Đồng Ma Quân từ trên thần hồn của bản thân tách ra một vệt thần niệm, thông qua công pháp tế luyện thành hồn trùng, từ đó có rất nhiều diệu dụng. Bởi vì thần hồn vốn là nhất thể. Giữa phân thân và bản thể tự nhiên tồn tại liên hệ tự nhiên, thông qua bí pháp liền có thể rất thuận tiện liên hệ lẫn nhau. Bởi vì là bí pháp loại thần hồn, tốc độ liên lạc vượt xa phương thức liên lạc bình thường, cho dù cách xa ngàn vạn dặm, trì hoãn cũng chỉ một hai ngày. Mặc dù là tử mẫu phù trong tay Âm Xà Ma Cơ, tốc độ đưa tin cũng không nhanh bằng hắn. Đây chính là một loại thần thông khó lường, cũng là điểm khiến Huyết Đồng Ma Quân có chút đắc ý. Có thể nói, trừ phi có người có thể phá giải phương thức truyền tin tức thời của Thần Vũ Hoàng Triều, bí pháp của hắn gần như chính là phương thức thông tin thông thường nhanh nhất trên đời này. Đương nhiên, lúc này Huyết Đồng Ma Quân còn không biết, trên đời này đã có người làm ra phương thức truyền tin tức thời. Không đến một hơi, phân thân Huyết Đồng Ma Quân đã tiêu hóa xong tin tức bản thể truyền đến. Sắc mặt hắn vốn không hề bận tâm lập tức đại biến, giận dữ hét, phế vật. Nguyên Hữu và Diên Khánh thế mà ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Quả nhiên uổng làm đại đế. Cũng chính vào lúc này, trong bầu trời có một đạo hôi quang mịt mờ hiện lên. Âm Xà Ma Cơ từ trên bầu trời vội vàng lướt xuống. Sắc mặt của nàng không tốt lắm, nghe thấy phân thân Huyết Đồng Ma Quân quát mắng, vội vàng hỏi, Ma Quân, xảy ra chuyện gì rồi? Gương mặt phân thân Huyết Đồng Ma Quân hơi vặn vẹo, ngữ khí lạnh lẽo nói, đại quân hai nước Nam Tần Tây Tấn cùng bại, tan rã không thành quân, chúng ta dẫn dắt kế hoạch của Long Xương và Khương Chấn Thương thất bại. Cái gì? Âm Xà Ma Cơ đột nhiên biến sắc, lần này nguy rồi. Đồ nhi Xích Mị Ma Sứ của ta vừa mới thông qua con đường bí mật phát tình báo, nói nàng ta hiện tại trà trộn vào trong đội khai thác của Vương Thị. Trước mắt Vương Thị đã tìm được lối vào chân chính di tích của Huyết Tôn Giả, chỉ tạm thời bị trận pháp ngăn trở. Vương Thị đang phái người phá giải trận pháp, Âm Xà Ma Cơ càng nói càng lo lắng, Ma Quân, làm sao cho phải đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn di tích Huyết Tôn Giả bị cậy hư không sao? Sắc mặt Huyết Đồng Ma Quân trở nên càng thêm khó coi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết tôn giả di tích đối với hắn mà nói quá trọng yếu, cái này quan hệ đến việc hắn có thể nhìn thấu cánh cửa chân tiên cảnh hay không, đã sớm bị hắn coi là cấm trụ, nào có thể để cho người khác nhúng chàm. Hắn lập tức âm trầm nói, Xích Mi có nói, trận pháp khi nào sẽ bị phá. Xích Mi nói trận pháp rất lợi hại, nhưng dường như vương thì có tư tâm, không muốn chia sẻ di tích này với người khác, tạm thời còn tự mình nghĩ biện pháp phá giải. Âm xà ma cơ vội vàng nói, hừ, đây chính là di tích chân tiên, tiền tài động lòng người. Nếu ta là vương thị, dưới tình huống có hy vọng tự mình giải quyết, cũng không muốn chia sẻ với người khác. Phân thân huyết đồng ma quân cười lạnh nói, như vậy, chúng ta ngược lại còn có chút cơ hội. Ta đây thông báo cho bản tôn, không tiếc bất cứ giá nào, thúc giục hai nước tiếp tục tiến công Đông Càn. Ma quân, gặp phải thất bại này, Tây Tấn Nam Tần sợ là sẽ sợ. Âm xà ma cơ lo lắng nói, lo lắng cái gì, chỉ là dụ dỗ và hiếp bức mà thôi, chỉ cần bọn họ chịu động thủ, bất cứ giá nào cũng đáng giá. Thời cơ không đợi người, ta sẽ truyền tin. Ma quân anh minh, âm xà ma cơ nghe vậy, trong đôi mắt một lần nữa lộ ra vẻ hy vọng. Dừng một chút, âm xà ma cơ lại nói, ma quân, chúng ta phỏng chừng còn phải đợi ở đây một đoạn thời gian. Chúng ta không thể mỗi ngày màn trời chiếu đất như vậy. Không bằng, ta xây một phòng đi. Phân thân của huyết đồng ma quân, thời gian từng chút trôi qua, bất chi bất giác, trên đỉnh núi vốn đã trụi lủi giờ lại có thêm một căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách biệt thự hương gian. Diện tích nhà gỗ không lớn, nhưng trong sân lại gieo không ít linh sơ, linh quả, tràn đầy khí tức sinh hoạt. Trong nhà gỗ, huyết đồng ma quân ngồi ở trên ghế gỗ nhặt được tin tức mới nhất nhận được, biểu lộ phấn chấn tốt tốt tốt. Lần này chỉnh lý cờ trống chính diện tiến công Đông Càn, nhất định có thể dẫn đi hai lão gia hỏa ăn no rừng mỡ không có việc gì làm kia. Ba tháng sau, trong phòng lại vang lên tiếng mắng giận dữ của đồng ma quân, tại sao mấy tên quân đội Đông Càn chết tiệt kia lại khó chơi như vậy? Cả ngày chỉ biết cửa co đầu rút cổ treo thẻ bài miễn chiến, hệt như một con rùa đen. Không được không được, nghe nói vương thị đã tìm ra cách phá giải trận pháp, buộc bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tranh thủ tiến công. Năm năm sau, trong căn phòng nhỏ biệt thự cũ kỹ, lại một lần nữa truyền ra âm thanh phấn chấn của huyết đồng ma quân, rất tốt, lần này đánh lên tường thành quan khẩu. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, nhưng đây là một khởi đầu tốt. Âm xà, tình huống bên phía vương thị thế nào rồi? Xích Mị vừa truyền về tin tức, trận pháp đã phá giải ba thành. Cái gì, vậy phải mau chóng, ta báo cáo bản tôn bảo hắn thúc giục một phen. 10 năm sau, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi. Trong biệt thự, huyết đồng ma quân thần sắc phẫn nộ, ảo não không thôi, thiếu chút nữa là có thể tấn công vào cửa khẩu rồi. Đông Càn Quốc chết tiệt, mấy năm nay đã chết bao nhiêu quân đội rồi, tại sao hai lão già đó vẫn còn ở vương thị? Ma quân, nghe nói bọn họ say mê một trò chơi tên là ma tướng, cho nên vẫn ở lại vương thị không đi. Hừ, bọn họ đây là bị đánh còn chưa đủ đau. Huyết đồng ma quân vẻ mặt dữ tợn, tiếp tục đánh, chỉ cần công phá trạm kiểm soát, đánh vào nội địa Đông Càn, ta cũng không tin hai lão già kia còn có thể ngồi yên. Ma quân anh minh, 20 năm sau, biệt thự nông thôn trên đỉnh núi thoạt nhìn đã trải qua tang thương, quy mô đất trồng trong sân cũng tăng lên gấp đôi, bên cạnh còn có hàng rào vây quanh một mảnh đất, bên trong có một tổ xích phúc kim tước mập mạp đang bộp bộp mà mổ. Huyết đồng ma quân đứng bên cạnh rào chắn, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm những xích phúc kim tước kia, giọng nói hữu khí vô lực, bên vương thị sao rồi. 20 năm chờ đợi, đại quân một lần lại một lần suýt chút xung phá kiếm lĩnh quan suýt chút xung phá tây nhai quan, làm cho hắn không còn sốt ruột như lúc ban đầu, trở nên phật hệ rất nhiều. Lúc này, hắn ngay cả tình hình chiến đấu cũng không hỏi, biến thành trực tiếp hỏi vương thị tiến độ phá giải di tích. Âm xà ma cơ nhíu mày, khởi bẩm ma quân, Xích Nghi vừa mới truyền tin tức về. Tình huống có chút không ổn. Vương thị đã thành công đột phá trận pháp bên ngoài. Hiện giờ, đội ngũ của Vương thị bị ngăn ở trong đại điện Lê Minh Thánh Điện Huyết Sắc. Minh Minh Thánh Điện Huyết Sắc, bọn họ quả nhiên đã đi vào. Huyết đồng ma quân trừng mắt, nhất thời cả người đều phấn chấn, Vương thị chết tiệt. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được di tích của huyết tôn giả. Âm xà ma cơ, chúng ta đi cướp. Ma quân ngài nhất định phải bình tĩnh. Âm xà ma cơ lấy làm kinh hãi. Vội vàng kéo huyết đồng ma quân, Khương Chấn Thương và Long Sương vẫn còn ở vương thị, cộng thêm con Nguyên Thủy Thanh Long lão tổ kia, lúc này chúng ta ra tay, tất nhiên sẽ bị bọn họ ngăn cản. Đến lúc đó chuyện di tích bị lộ ra ngoài, kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Huyết đồng ma quân tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Hắn một lần nữa tỉnh táo lại, mùng dục Tây Tấn và Nam Tần, để cho bọn họ nắm chặt thời gian tấn công Tây Nhai Quan và Kiếm Lĩnh Quan. 30 năm sau, biệt thự nhỏ nông thôn trên đỉnh núi đã trở nên rách tung tóe, tràn đầy vết tích mưa gió ăn mòn, sân viện ngược lại mở rộng ra một vòng. Âm xà ma cơ, gần đây mưa sắp tới, nóc nhà bên trái có chút mưa rột phải sửa chữa kịp thời. Đồ ăn của tiền viện nhớ rõ thu đúng lúc, bằng không toàn bộ kêu ngươi nuôi xích phúc kim tước gây họa rồi. Huyết đồng ma quân phân thân nằm ở trên ghế nằm dưới mái hiên, hơi khép mắt, thanh âm nghe giống như đã trải qua tang thương, lộ ra bình thản mà không có lệ khí. Vâng, ma quân, đúng rồi, Nam Tần Tây Tấn còn đang đánh phải không? Hai lão già Long Sương và Khương Trấn Thương vẫn còn đang ở Vương Thị. Vẫn còn đánh, còn đang cọ cọ. Âm xà ma cơ thuần thục trả lời, thanh âm cũng là Phật hệ, ma quân còn muốn phát tin tức cho bản thể, thúc đẩy tiến công thêm. Thế cục bây giờ, thúc giục thì có tác dụng gì, vẫn nên chờ một chút đi. Huyết đồng ma quân ngay cả mắt cũng không mở ra, cam chịu nói, dù sao nghe nói Vương Thị còn chưa chính thức tiến vào di tích huyết tôn giả. Ma quân anh minh, âm xà ma cơ bình tĩnh nịnh hót, 10 năm gần đây, hai người đối thoại tương tự đã lặp lại vô số lần. Cho dù biên cảnh lại hồi báo cái gì suýt chút xung phá kiếm lĩnh quan suýt chút xung phá tây nhai quan, hai người cũng đã không còn có bao nhiêu dao động cảm xúc rồi. Mà khi huyết đồng ma quân và âm xà ma cơ đóng ở ngoài vực, đợi đến sắp mọc nấm, trong lãnh thổ đại càn, tất cả vẫn đang làm theo kế hoạch của Vương Thủ Chiết, nên sống cuộc sống, nên phát triển, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh quốc gia. Trường Ninh Vệ, Tân Bình Chấn. Bình Chấn vốn ngày mới thay đổi, lại trải qua 30 năm phát triển nhanh chóng, đã trở nên nghiêng trời lệch đất. Cũng may Vương Thủ Chiết là người xuyên Việt, nhìn xa rất nhiều về kiến thiết thành trấn, trước kia khi khai phá Tân Bình Chấn cũng đã có kế hoạch, bây giờ tuy rằng từ từ phồn hoa, nhưng vẫn không lộ ra lộn xộn. Đường phố chỉnh tề, đường lớn rộng rãi, người đi đường lui tới, cho dù là bình dân, đều lộ ra tinh thần phấn chấn, tràn ngập hy vọng đối với cuộc sống. Công hội chức nghiệp giả đặc thù là một trong rất nhiều sự vật mới xuất hiện trong mấy chục năm gần đây ở Tân Bình Chấn. Nguyên nhân là vì gia chủ Vương Thị ghét bỏ hệ thống nghề nghiệp trước mắt của Đại Càn quá hỗn loạn, không thành hệ thống, hơn nữa trước khi trọng sinh hắn đọc nhiều tiểu thuyết huyền huyễn gì đó, biết rõ tính tác dụng của những hệ thống nghề nghiệp này, bởi vậy quyết định sắp xếp một chút hệ thống nghề nghiệp phó. Nơi khác thế nào hắn mặc kệ, phàm là người làm công việc chức nghiệp đặc thù trong địa hạt của Vương Thị, cần phải trải qua khảo hạch của chức nghiệp giả công hội đặc thù, hơn nữa lấy được giấy chứng nhận cấp bậc tương ứng mới có thể bình thường. Cùng một nghề nghiệp, chênh lệch địa vị và thu nhập giữa các đẳng cấp khác nhau, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Trải qua mấy chục năm phát triển, hiện giờ hệ thống liên quan đến công hội chức nghiệp giả đã từng bước hướng đến thành thục, dựa theo năng lực phân chia, tạm thời phân ra 7 chức nghiệp là linh thực sư, luyện đan sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư, trận pháp sư, linh trùng sư, ngự thú sư và 7 chức nghiệp phụ khác. Trải qua trải chuốt, mỗi một nghề nghiệp đều đã hình thành hệ thống đẳng cấp của mình, sinh ra quy phạm ngành nghề tương ứng. Trước mắt, tổng phụ trách của chức nghiệp giả công hội đặc thù chính là Vương Ninh Dịch, đích trưởng mạch của Vương Thị. Hai người hắn và Vương Ninh Nhiêu đều là Vương An Nghiệp và hai vị tiểu quận chúa. Không, bây giờ có thể bỏ chữ nhỏ đi rồi, là con trai của hai vị quận chúa. Bọn họ kế thừa dung mạo tuấn lãng đời đời tương truyền, cùng với thiên phú huyết mạch xuất chúng, tuy rằng còn chưa đạt tới tình trạng tuyệt thế, nhưng cũng là người nổi bật trong đại thiên kiêu. Vương Ninh Dịch hiện giờ mới 50 mấy tuổi, cũng đã là tu vi thiên nhân cảnh tầng 4, tốc độ tu hành như thế, cho dù là Vương Thị nhân tài đông đúc, cũng được coi là khá giả. Công hội đặc thù chức nghiệp tọa lạc ở trung tâm trấn Tân Bình Chấn, kiến trúc cao lớn mà cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, đại sảnh trang trí sàn nhà sáng sủa, đèn đuốc huy hoàng, phảng phất đặt mình trong một tử lâu cao cấp. Nơi này người đến người đi, đều đang làm đủ loại nghiệp vụ. Một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc bình thường, trong tay dắt theo một tiểu cô nương 8-9 tuổi, mang theo ánh mắt tò mò đi vào tòa nhà cao lớn. Tuy rằng bề ngoài của nàng không có gì nổi bật, nhưng một đôi mắt lại thâm thúy mà không lường được, tiểu cô nương kia cũng lớn lên trắng sáng như ngọc, ánh mắt hoàn mỹ mà linh động đến cực điểm. Hoan nghênh đến công hội đặc thù chức nghiệp, một nữ tử dẫn viên trẻ tuổi mặc trang phục chức nghiệp tiến lên nghênh đón, lễ phép hỏi, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi không? Các ngươi đang làm gì? Nữ tử trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Tu sĩ huyền vũ cũng không phải là giết chóc hoàn toàn, đầu tiên cần một công việc mưu sinh và kiếm tài nguyên. Dẫn dắt nữ tử mỉm cười nói, trước đây, một số tán tu không có gia tộc dựa vào, hoặc là gia tộc không cung cấp đủ tiền, nếu muốn mưu sinh và kiếm tài nguyên tu luyện thì thủ đoạn tương đối ít. Mà sau khi trải qua quy hoạch của nghề nghiệp chúng ta, có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Tỷ như linh thực sư nhất mạch này, nếu như là tu sĩ huyền vũ thiên phú hệ mộc, ở tu luyện công pháp tương quan, hơn nữa trải qua một loạt huấn luyện cùng khảo hạch, có thể thu được chứng cứ tư cách linh thực sư sơ cấp. Hiện giờ số lượng linh điền của Trường Ninh Vương Thị quá nhiều, tùy tiện trồng trọt lại dễ dàng lãng phí tài nguyên, bởi vậy lỗ hổng của linh thực sư chuyên nghiệp sẽ rất lớn. Cho dù là một linh thực sư luyện khí cảnh sơ cấp mới thăng cấp, Tiền lương hôm nay cũng là khởi đầu của 40 càn kim, theo kinh nghiệm công việc tăng lên còn có thể tăng lương và đạt được thêm phần trăm. 40 càn kim, nữ tử liếc mắt nói, thôn phu luyện khí cảnh bình thường, thu nhập cũng không thấp. Sau đó, nàng lại nhìn lướt qua nữ tử dẫn đường kia, người đã bao nhiêu tuổi, thu nhập thế nào rồi? Mời ngài ngồi xuống, nếm thử ly cà phê mà Trường Ninh vệ chúng ta vận chuyển từ hải ngoại. Người phụ nữ đón tiếp các nàng ngồi trên ghế mềm trong đại sảnh, lúc này mới kiên nhẫn giải thích, ta tên là Mộ Dung Hy Quyên, năm nay 18 tuổi, là học viện trung cấp thứ 39 ở Tân An bên cạnh tốt nghiệp, nhưng bởi vì thành tích tương đối bình thường, không được vào học phủ cao đẳng Tân Bình. Bởi vậy, ta đã tiến vào học viện cao đẳng chuyên nghiệp luyện đan. Trước mắt còn chưa lấy được chứng nhận tư cách chức nghiệp luyện đan sư sơ cấp, nhưng còn có chút vay chưa trả hết, liền vừa học vừa làm công việc dẫn đường viên này, thu nhập không tính là cao, mỗi ngày ước chừng 7 đồng lớn cộng thêm đồ ăn. Tuy nhiên, đợi sau khi ta lấy được chứng nhận chấp nghiệp thuận lợi tốt nghiệp, có thể vào công ty luyện đan Vương Thị làm việc, tiền lương 50 càn kim khởi. Rất nhanh liền có thể trả xong vay kế hoạch Khải Linh. Nói đến chỗ này, trên khuôn mặt trẻ tuổi của Mộ Dung Hy Quyên lộ ra chút kiêu ngạo, nàng xuất thân từ gia đình bình dân bình thường, có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Kế hoạch Khải Linh là, cô gái trẻ hiếu kỳ hỏi, là một phần kế hoạch toàn dân luyện khí cảnh do quan phủ Trường Ninh Vương Thị Liên Hợp đưa ra, cho rất nhiều hài tử có tư chất huyết mạch bất nhập phẩm, nhưng có hy vọng thông qua Khởi Linh đan tiến vào tư chất huyết mạch hạ phẩm một cơ hội. Ta nghe nói Vương Thị nuôi dưỡng tử tinh linh phong quy mô lớn ở Nam Cương, cũng gieo trồng số lượng lớn dược liệu liên quan trong linh điền. Hiện giờ công ty luyện đan của Vương Thị đã hàng loạt hóa sản xuất Khải Linh đan, tổng hợp cũng ép giá trị 200 càn kim một viên. Mà Bồi Nguyên đan bình thường, giá bán cũng tăng đến mức phụ trợ 3 càn kim một viên. Mộ Dung Hy Quyên bởi vì là học sinh chuyên luyện đan, đối với đan dược và dược liệu vẫn là đầu tiên nói rõ. Sau khi nói xong, nàng khao khát nhìn nữ tử kia nói, tiểu tỷ tỷ, ngài vừa tới Trường Ninh vệ phải không? Là tới nương tựa hay là mưu sinh? Không biết phương hướng thiên phú huyết mạch của ngài là hướng chiến đấu, cô gái trẻ trả lời. Vậy ngài đi nhầm chỗ rồi. Mộ Dung Hy Quyên nói, nghề nghiệp này đều là nghề nghiệp sinh hoạt, gần đây hiệp hội mạo hiểm giả có thể cung cấp thông tin cho ngài. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ ta khuyên ngài hãy chuyển chức nghề sinh hoạt đi, loại chiến đấu thuần túy tuy thu nhập không thấp, nhưng lại quá nguy hiểm. Dù sao cũng phải có người chiến đấu mà không phải. Hơn nữa ta không biết cái khác, chỉ biết chiến đấu, không học được cách làm ruộng và rèn sắt. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười, thật thú vị, Trường Ninh vệ này nói còn thú vị hơn so với lời lão Khương Tín nói. Man hoang đông càn nho nhỏ, lại có chỗ thú vị như vậy. Ngọc Linh tỷ tỷ, ở đây không thú vị chút nào, tỷ không phải nói muốn mang muội cùng ăn ngon như vậy sao? Cô bé ở bên cạnh có chút chán nản, bĩu môi nói. Được rồi, tiểu tổ tông này của ngươi, lát nữa tỷ tỷ mang ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Nữ tử tên Ngọc Linh an ủi nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta đến Đông Càn làm việc, là ngươi nhất định phải đi theo. Nói xong, Ngọc Linh lấy ra hai viên tiên tinh nói, đa tạ ngươi chiêu đãi lịch sự cùng kiên nhẫn giải thích nghi hoặc, duyên phận nho nhỏ, liền giúp ngươi trả khoản vay Khai Linh. Mộ Dung Hy Quyên thoáng cái mặt đã đỏ bừng, vội vàng khoát tay, không thể không, công việc của chúng ta không được lấy tiền khách nhân. Cảm ơn ý tốt của khách quý, ta chính thức tham gia công việc vài năm sau là có thể trả hết. Thật thú vị, Ngọc Linh còn khen ngợi vài phần, phong khí trong hạt địa Vương Thị không tệ nhỉ. Lời này của nàng vừa nói xong, cửa chính đột nhiên sao động một trận, không biết ai hô một tiếng, quý công tử tới. Sau đó, một đám nữ nhân mỹ nữ không có khách nhân chiêu đãi đều nhao nhao mà vây quanh. Ngay cả Mộ Dung Hy Quyên cũng dùng ánh mắt nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy một vị thiếu niên tuổi chừng 8-9 tuổi từ cửa đi vào, hắn tuổi còn nhỏ bộ dáng thập phần tuấn tú, chỉ là khuôn mặt có chút mượt mà, trên gương mặt còn mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta ưa thích. Nhưng một vị thiếu niên nho nhỏ như vậy, lúc đi đường lại chắp hai tay sau lưng, có vẻ lão luyện thành thục, khi đi nhìn quanh, dường như có vài phần tương tự với một vị đại đế thích cải trang vi hành nào đó. Hết cách, ai bảo vị quý công tử này sau khi sinh ra, một vị đại đế nào đó vô cùng vui mừng, không để ý Vương Thủ Chiết phản đối, thỉnh thoảng dẫn hắn theo bên người, dần già, lại học được 7-8 phần tư thế đi đường của hắn. Đại thái giám lão Diêu thì là nhắm mắt theo đuôi ở phía sau hắn, nhưng mà ánh mắt lại thỉnh thoảng cảnh giác bốn phương, giống như một tùy tùng tận chức tận trung. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn đi theo hai gã sai vặt mười mấy tuổi cùng với tùy tùng hộ vệ của một tiểu đội. Là quý công tử, Mộ Dung Hy Quyên hưng phấn nói, trời ạ, không nghĩ tới ta mới đến làm công mấy ngày, đã nhìn thấy quý công tử. Tiểu nha đầu ở bên cạnh Ngọc Linh lại bĩu môi khinh thường nói, đây là ai vậy, đứa nhỏ có cái rắm lớn một chút, ra khỏi cửa phô trương cũng không nhỏ, đi trên đường bộ dáng chó hình người. Xuyệt, tiểu cô nương ngươi nhỏ giọng, Quý công tử là người tốt. Mộ Dung Hy vội vàng nói, đây là tiểu công tử Vương Phú Quý, xếp hạng 113 ở Vương Thị, chính là đích trưởng mạch đương đại của Vương Thị, cháu đích ngoại của đế tử An Đương Kim, cháu ngoại của An Quốc Công Phủ, hiện giờ chính là đệ nhất quý công tử được công nhận là đại càn công tử. Nếu không phải phụ thân của quý công tử bây giờ trưởng quản công hội đặc thù chức nghiệp, quý công tử mới không tới nơi này. Chương 52, tiểu tử này so với bổn công chúa còn có thể giả bộ. Khi Mộ Dung Hy Quyên nói chuyện, lộ ra vẻ mặt hâm mộ và sùng bái, tuy rằng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy quý công tử, nhưng mà nghe nói quý công tử người đặc biệt tốt, thật sự có khó khăn gì mà đi cầu trợ đến hắn, chỉ cần xác nhận tình hình là thật, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật sự khó khăn. Nếu ai dám bịa đặt lung tung cố ý lừa gạt quý công tử, đừng nói các đại nhân Vương Thị không đồng ý, ngay cả dân chúng cũng không chịu. Tâm tốt như vậy, Ngọc Linh nhướng mày, có chút khó tin, thời đại này, thằng nhãi con đơn thuần lương thiện cũng không gặp nhiều trong thế gia. Nếu thằng nhãi Vương Thị này thật sự có tính tình như vậy, vậy quả nhiên là chủng loại hiếm. Lúc các nàng nói chuyện, Vương Phú Quý cũng đã dẫn theo một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào nội bộ công hội chức nghiệp đặc thù. Chư vị làm việc vất vả rồi. Vương Phú Quý tuổi còn nhỏ, một tay chắp sau lưng, một đường quen thuộc chào hỏi các công nhân công trong công hội, trong miệng nói chuyện nghiêm chỉnh, cha ta tính tình thẳng thắn, có đôi khi nói chuyện không hay lắm, các ca ca, thúc thúc, bá bá bá các vị đều phải cẩn thận một chút. Ta ở bên này chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ, coi như thay cha ta khao mọi người một chút. Nói xong, tay nhỏ của hắn vung lên, các gã sai vặt lập tức hành động, móc ra một đống vật tư lớn từ nhẫn chữ vật, có đủ loại mứt hoa quả khô đựng trong bình thủy tinh, có cà phê, trà, cùng với từng dương thịt bò bình đầu, linh ngạc thịt tùng đóng gói tinh xảo vân vân, đều là những thứ tốt do các ty sản liên hợp của Vương Thị sản xuất. Trong đó mứt hoa quả khô, thịt bò, đều là sản phẩm sản xuất của phân ty trồng trọt dưới cờ tổng ty liên hợp Đạt Lạc Khai Hoang, thực phẩm phân ty gia công. Mà cà phê, trà các loại, hiện giờ đa số đều là sản phẩm Nam Cương sản xuất, sau khi tiến hành gia công thực phẩm toàn quốc, thậm chí là lối ra của các quốc gia khác và tiên triều. Mấy năm nay, Viện Nghiên cứu Vương Thị nghiên cứu vật tư và kỹ thuật liên quan của dân sinh rất có sức nghiên cứu, từ công nghệ gia công thực đến công nghệ phong tồn, công nghệ vận chuyển vân vân đều từ từ thực hiện công nghệ chuyên nghiệp hóa và công nghiệp hóa. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít linh cảm mà Vương Thủ Chiết đề ra, ví dụ như gói hàng thật sự, nắp hộp xoắn ốc, kỹ thuật dự trữ trong hộp. Có điều, Vương Thủ Chiết xưa nay chỉ cung cấp phương hướng và mạch suy nghĩ, cũng không giảng giải nhiều về chi tiết kỹ thuật. Thứ nhất, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu lắm. Thứ hai là nhân tài nghiên cứu khoa học hiện tại của viện nghiên cứu đã có rất nhiều, trong đó không ít người đều là học bá, học thần chân chính, năng lực học tập và năng lực sáng tạo đều là đứng đầu. Buông tay để bọn họ tự phát huy, đôi khi có lẽ có thể nghiên cứu ra thứ tiên tiến hơn. Nếu hạn định quá chết, có lẽ ngược lại sẽ xóa bỏ sức sáng tạo của bọn họ. Bây giờ, các công nghệ như gia công, sát trùng, bao phối của những thực phẩm này đều đã dần dần hoàn thiện, tuy có khác biệt với kỹ thuật trên trái đất nhưng hiệu quả lại khác nhau. Người sống ở trường Ninh Vệ sớm đã quen với những bao gói này rồi. Chỉ là hai gã sai vặt kia móc đồ lên tư thế còn chưa dứt, hiển nhiên không gian chữ vật trên tay dung lượng tương đối lớn. Đây là nhẫn chữ vật cực phẩm sao? Ánh mắt tiểu nha đầu trợn tròn, tiểu hài tử này cũng quá biết giả bộ, lại dùng nhẫn chữ vật tốt như vậy cho tiểu nhi tử sao? Bất quá là một tài chủ ở nông thôn mà thôi, nhìn hắn túm được 2 năm 8 vạn, thật đúng cho là mình có bao châu bỏ rỗ dành a. Nhẫn chữ vật này chính là nhẫn chữ vật cùng một cấp bậc với Vô Tận Uyên. Ngẫm lại hơn 100 năm trước khi Vương An Nghiệp xuất môn, cũng chỉ đeo một cái Vô Tận Uyên, lúc ấy ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hâm mộ. Nhưng thời đại đang thay đổi, Vương Thị đang phát triển, Vương Thị bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Ai nha, tiểu nha đầu này, nói thế nào ngươi tốt đây? Mộ Dung Nghi thoáng có vẻ khó chịu, tùy tùng quý công tử nhà chúng ta dùng nhẫn chữ vật cực phẩm, lại sợ ngươi chuyện gì? Quý công tử tâm địa thiện lương, không có việc gì thích phát chút đồ dùng vặt và đồ dùng cho mọi người, không có nhẫn chữ vật cực phẩm bảo hắn chọn sao? Huyền Vũ, Ngọc Linh cũng là sóng mắt lưu chuyển trừng mắt nhìn nàng, ngươi cũng mới có 9 tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, thời điểm ngươi ở quê hương, cũng không có khiến cho người ta bớt lo. Còn nói nhảm nữa, ngươi tự mình đi về chú Phi Chu về nhà đi. Nhà đầu nhân tiêu kia khắp nơi nhường nàng, Ngọc Linh không biết. Ai nha nha, hắn có thân phận gì, ta có thân phận gì? Cái này sao có thể so sánh? Cù Mộng Vũ kéo tay Ngọc Linh làm nũng nói, Ngọc Linh tỉ tỉ, người ta sai rồi còn không được sao? Bên phía Vương Phú Quý vẫn đang tiếp tục phát đồ vật. Đa tạ quý công tử ngươi quá tốt rồi, người ta muốn gả cho ngươi làm tiểu thiếp. Quý công tử ngài đã đính hôn sao? Trong nhà còn thiếu sai sử nha đầu không? Ha ha, ta còn chưa đính hôn mà. Đa tạ, trong nhà không thiếu nha đầu. Đối mặt với những lời đồn đại kia, Vương Phú Quý vẫn rất kiên nhẫn, tính tình không tệ, gật đầu trả lời từng cái một. Cũng khó vì trí nhớ của hắn tốt, vậy mà một nhân viên cũng không bỏ sót, toàn bộ chào hỏi tới rồi. Quý công tử, ngài hôm nay tới thăm phụ thân ngài à? Chủ quản một trung tầng nào đó cười gọi hắn, ta đây liền dẫn ngài lên. Đại sảnh giám định long xà hỗn tạp, ngài chớ bị người đụng vào. Không sao không sao, Tân Bình trấn chúng ta trị an vẫn là rất tốt. Vương Phú Quý tuổi tác tuy không lớn, giáo dưỡng lại vô cùng tốt, đối nhân phái tao nhã lịch sự, bất quá lần này ta đến cũng không phải để thăm phụ thân đại nhân, mà là đến kiểm tra tư cách chứng. Khảo chứng, các nhân viên công tác cùng chức nghiệp giả đang làm nghiệp vụ chung quanh nghe vậy, đều ghé mắt nhìn Vương Phú Quý không thôi. Người đường đường là đích trưởng mạch của Vương Thị, thế mà cũng đến khảo chứng sao? Không nói người còn nhỏ tuổi đến cùng có thể thi đậu hay không, người cầm giấy chứng nhận này cũng không có tác dụng gì. Nếu ngươi thật sự muốn vào công ty nào của Vương Thị, ai còn có thể không cho ngươi vào hay sao? Chư vị chớ có kinh ngạc, Vương Phú Quý chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm trang, hệ thống quy hoạch phó chức nghiệp là do lão tổ gia gia ta đề xuất, từ từ hoàn thiện qua tay phụ thân ta. Ta là mạch trưởng trong nhà, nên lấy thân làm gương, hưởng ứng công việc của lão tổ gia gia và phụ thân. Quý công tử, ngài, học môn phó chức gì? Chủ quản trung tầng trần trừ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi, chút nữa ta sẽ tự mình an bài người khảo thí giúp ngài. Vương Phú Quý lắc đầu nói, người cứ xem ta là một chức nghiệp giả bình thường là được, nên xếp hàng thì xếp hàng, nên đến lượt khảo quan nào thì khảo quan đó, thi đỗ hay không đều phải xem bản lĩnh của ta. Người chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng vì thân phận bất luận kẻ nào mà phá hư quy củ của công hội. Quý công tử dạy bảo rất đúng, chủ quản trung tầng nghiêm mặt, vội vàng tỏ thái độ, bất quá ngài muốn khảo thí môn nào. Chen vào đội nào cũng phải. Dù sao thân phận ngài tôn quý, thời gian quý giá, hơn nữa tất cả mọi người đều thích ngài, cũng sẽ không để ý. Vậy, trước tiên thi từ linh thực sư đi, Vương Phú Quý suy nghĩ nói, dù sao ta cũng là huyết mạch mộc hệ nhất mạch của gia tộc. Trước tiên, khảo hạch linh thực sư trước, mọi người kinh ngạc một hồi, quý công tử mới 9 tuổi a, bây giờ con cháu Vương Thị đều là 6 tuổi nhập học, 8 tuổi bắt đầu chính thức tu hành. Quý công tử cho tới nay tu luyện còn chưa tới 2 năm, tuổi này, có thể thi qua một môn cũng đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng nghe ngữ khí này của hắn, như thế nào giống như còn định thi chức nghiệp khác. Vậy, ta sẽ đi an bài khảo hạch linh thực sư cho ngài. Chủ quản trung tầng trong lòng cũng hồ nghi, nhưng cũng không dám trì hoãn, vội nói, khảo hạch của linh thực sư sơ cấp chia làm 3 bộ phận, phân biệt là bộ phận thử bút, phần thao tác thực tế, cùng với đề tài chuyên gia hỏi. Nội dung của một bộ phận đề thi trong đó có không ít, có nhiều loại thổ nhưỡng bảo dưỡng, phòng trị các loại bệnh trùng, cây trồng, mùa mùa thay đổi, khống chế của tụ linh trận nhỏ và bài trừ giản dị, vân vân và vân vân. Những thứ này ta đều cùng người chuyên môn học qua, bắt đầu đi. Vương Phú Quý lộ ra vẻ đã tính trước, chủ quản trung niên kia thấy thế cũng hơi yên lòng một chút, tự mình dẫn Vương Phú Quý đi phòng nhỏ chuyên môn dùng để thi, từ trong 4 bộ thi quyển giáp ất bính đinh tùy cơ rút ra một bộ cho hắn, còn mình thì rời khỏi phòng. Vương Phú Quý ở trong gian phòng đơn nhỏ thanh thản ổn định làm bài thi. Bởi vì bàn ghế trong phòng đều là dành cho người trưởng thành dùng, ghế quá thấp, hắn còn lấy ra tiểu mã chát mang theo bên người, đệm ở trên ghế, như vậy hắn có thể thoải mái mà đến mặt bàn, công tác chuẩn bị làm cực kỳ đầy đủ. Tin tức Vương Phú Quý tới tiến hành cuộc thi chuyên nghiệp truyền ra, rất nhiều người đều nghe tin chạy tới xem náo nhiệt. Công hội đặc thù chức nghiệp vì để công bằng, tam đoàn mỗi một cuộc thi đều có thể công khai, công chính và trong suốt, đơn lẻ chuyên dụng để thi bút đều có một mặt thủy tinh đơn bạc. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong, thuận tiện mọi người giám sát, ngăn chặn bất cứ làm việc thiên tư gian lận nào. Người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, bên ngoài một căn phòng nhỏ của cuộc thi của Vương Phú Quý, bất chi bất giác đã tụ tập một đám người. Tất cả mọi người vươn cổ ra ngoài cửa sổ, tò mò nhìn vào bên trong. Bởi vì quá nhiều người, người phía trước bị đẩy, mặt gần như đã dán lên trên thủy tinh. Khảo hạch của công hội chức nghiệp sớm đã có quy trình và chế độ nghiêm khắc. Tất cả mọi người rõ ràng, cho dù là kỳ thi khảo hạch của linh thực sư sơ cấp, muốn thông qua cũng không dễ dàng. Phần thi bút rất khó, tri thức liên quan đến các phương diện, vô cùng chi tiết, chỉ riêng bài thi đã có 5 tấm. Cho dù là học sinh học ở học viện chuyên nghiệp của nghề nghiệp cũng thường xuyên xuất hiện ví dụ không hợp cách. Dưới sự giám sát của đám quần chúng vây xem ở ngoài thủy tinh, Vương Phú Quý tuổi còn nhỏ nhưng đã đặt bút như có thần, không đến 2 nén hương đã hoàn thành tất cả bài thi. Có 3 chuyên gia trực tiếp trao đổi phê duyệt tại hiện trường, rất nhanh đã phê xong toàn bộ 5 bài thi. Vừa có số lượng ra, hiện trường lập tức sôi trào. Đầy điểm, 5 tờ nội dung khổng lồ, góc độ ra đề, bài thi xảo quyệt, Vương Phú Quý vậy mà thi đạt full điểm. Công hội đặc thù chức nghiệp thành lập hơn 20 năm, bài thi đầy điểm cũng không hiếm thấy, dù sao đây chỉ là khảo hạch linh thực sư sơ cấp, hiện giờ theo thời đại phát triển cùng giáo dục cơ sở phổ cập, các ngành các nghề xuất hiện rất nhiều đại thần. Chỉ là mọi người vì cẩn thận, vẫn là kiểm tra thêm mấy lần, cuối cùng vẫn không kiểm tra ra bất kỳ vấn đề gì, vẫn là điểm tối đa. Quý công tử không hổ là đích trưởng mạch của Vương thị. Quá thông minh, quý công tử đây là mới 9 tuổi a. Đắc cái gì, còn có thực thao, Mộng Vũ và Ngọc Linh cũng không đi, mà đi theo đám người xem náo nhiệt. Nghe xung quanh nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của Kỳ Mộng Vũ càng ngày càng cổ quái. Sau đó lại bắt đầu khảo hạch thực tế, khảo quan kiếm được vài cây nhất giai, nhị giai linh thực khác nhau, hoặc là bị bệnh hoặc là xảy ra đủ loại vấn đề khác, yêu cầu Vương Phú Quý chẩn đoán tại chỗ, trị liệu. Sau đó, Vương Phú Quý dứt khoát nhanh chóng phán đoán vấn đề linh thực, sau đó bắt đầu điều phối dược tề ngay tại chỗ, lại dùng một hệ huyền khí hùng hậu xông vào trong cơ thể linh thực, trợ giúp thúc đẩy và hấp thu dược tề. Rất nhanh, mấy gốc linh thực bất đồng kia đều được cứu sống. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực cần một lượng lớn tri thức và kinh nghiệm liên quan. Hiện giờ Vương Thị đã đem những kiến thức và thao tác thực tế này, đều chỉnh lý thành tri thức chuyên nghiệp, nội dung vô cùng phức tạp. Không có nhiều năm công lực, là không có khả năng chuẩn xác phán đoán như thế, lại phong đạm vân khinh như thế. Quý công tử, ngài thật sự quá lợi hại. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục, ngài làm sao có thể tuổi còn trẻ mà có kinh nghiệm như thế. Thật ra cũng không có kỹ xảo gì. Vương Phú Quý khiêm tốn nói, chỉ là hạ phẩm linh điền nhà ta có rất nhiều. Mỗi ngày đều sẽ phát hiện không biết bao nhiêu sâu bệnh hại cây cối, những thứ này đều có ghi lại. Ta cũng có thể sai người mang rất nhiều cây bệnh tới, rất nhanh sẽ luyện tập nhiều lần. Lời nói của Vương Phú Quý, tự nhiên lại dẫn ra một đống lời nịnh nọt như thủy triều. Sau đó là khâu chuyên gia phỏng vấn, mấy vị khảo quan linh thực trung cấp cũng không có nương tay, thậm chí còn đặc biệt hỏi ra mấy vấn đề xảo quyệt, nhất là về một ít kiến thức đặc thù về làm ruộng nuôi ruộng trước. Nhưng mà đều bị Vương Phú Quý trầm ổn vững vàng mà tan rã từng cái, quả thực hiện ra thiên phú của hắn ở trên mảnh đất gieo trồng này. Trình độ tạo nghệ linh thực của quý công tử đã đầy đủ linh thực sư cấp ban đầu. Một ít sơ cấp linh thực sư vây xem chung quanh, sau khi nhìn thấy Vương Phú Quý công pháp cơ bản vững chắc như thế, cũng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình học còn chưa đủ cẩn thận. Chúc mừng quý công tử, đây là bằng chứng tư cách chức nghiệp linh thực sư sơ cấp của ngài. Mặt khác, căn cứ thống kê khí linh công hội, ngài là linh thực sư sơ cấp trẻ tuổi nhất đăng ký hiện tại. Vương Phú Quý vừa thông qua khảo hạch, chủ quản trung tầng liền lập tức an bài chế tác giấy chứng nhận, hai tay dâng giấy chứng nhận đã chế tạo tốt lên như tranh công. Vương Phú Quý trịnh trọng tiếp nhận, cẩn thận thu vào, sau đó lại bình thản không chút gợn sóng nói, nếu linh thực sư đã thi xong, vậy lại thi một môn luyện đan sư sơ cấp đi. Cái gì? Mọi người đổ mồ hôi. Luyện đan sư là một nghề phụ có lịch sử lâu đời, ngưỡng cửa so với linh thực sư còn cao hơn một chút. Quý công tử, ngài không phải là một hệ thiên phú sao? Chủ quản trung tầng kinh ngạc không thôi, tại sao còn học luyện đan? Đúng vậy, nhưng tứ thập thất thúc của nhà ta, tặng ta một món linh khí cực phẩm hỏa hệ ly hỏa nha, dùng để luyện chế đan dược nhất nhị phẩm và luyện khí thất phẩm, dùng rất tốt, đúng rồi, sẵn tiện bỏ khảo hạch luyện khí sư sơ cấp vào. Cả đám người đổ đầy mồ hôi lạnh, chủ quản tầng giữa càng nghẹn họng nhìn chân chối nói, quý công tử, ngài còn muốn thi môn thứ ba? Không. Lần này tới đây, ta muốn thi 5 môn. Còn 2 môn là sơ cấp khôi lỗi sư và sơ cấp trận pháp sư, trong đó luyện khí và khôi lỗi ta đều theo tứ thập thất thúc học, trận pháp nha. Gia gia ta chính là trận pháp sư, gia gia cũng không thể không học gia truyền thừa. Vương Phú Quý thở dài, lắc đầu nói. Chỉ tiếc, ta và những côn trùng và linh thú kia thật sự không có biện pháp câu thông, phương diện này thiên phú quá kém. Nói đến chỗ này, Vương Phú Quý cũng cảm khái, hắn sao lại vận khí không tốt như vậy? Không có thức tỉnh linh trùng và lực hòa hợp của linh thú. Cái này còn gọi là sai. Hiện tại tổng cộng có 7 môn phó nghiệp, người mới 9 tuổi A, lần này đã thi 5 môn, còn cho những người khác đường sống không? Các chức nghiệp sư và quần chúng vây xem chung quanh, trong lòng nhao nhao than khổ không thôi, loại tuyệt thế thiên tài như ngài cũng không nên đi ra ngoài nội quyển. Ngọc Linh tỉ tỉ, không nhịn được, thật không nhịn được. Tiểu nha đầu Vân Mộng Vũ tức giận đến không nhẹ, lần này tỉ ngàn vạn lần đừng ngăn cản muội. Muội muốn cho tiểu hài thối này kiến thức một chút, tiểu công chúa Hàn Nguyệt này của muội, tương lai người thừa kế tiên triều lợi hại. Ngọc Linh vỗ trán một cái, quả nhiên, thật đúng là không thể mang tên gây họa tinh này ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.